Tôi bị ép làm bạn gái của một bác sĩ thú y, chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11. Lục Dĩ Hằng lắc đầu. Không, anh sẽ làm ba của nó. Em không đồng ý, Thất Thất đồng ý, Lục Dĩ Hằng vừa nói vừa chạm vào đầu nó. Thất Thất đúng lúc kêu lên. Lục Dĩ Hằng nhìn tôi. Thất đã đồng ý, nó nói đồng ý hồi nào? Meo, chính là được. Vậy meo meo thì sao? Là được thôi. Còn meo meo meo, vô cùng được. Tôi kinh ngạc nhìn Lục Dĩ Hằng. Thật sự có kẻ chơi chẽn như thế này sao? Cách chương.